Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486. Chương 1486. Xuất kỳ bất ý. Chiến đấu tại tiếp tục. Tầm 10 phút sau đó, 18 huyết vệ cùng đại bộ phận khiếu nguyệt ngân lang đều đã có thụ thương. Bọn hắn bây giờ tại làm, kỳ thật chính là duy trì được chiến trận vận chuyển. Áp lực đã càng lúc càng lớn. Thiên Sa Hoàng giao khổ người so tiểu hỏa long còn muốn lớn không ít. Toàn thân màu vàng nâu, đầu nhìn qua cùng long có 7-8 phần tương tự. Dưới bụng 4 chảo, trên người lân phiến lại càng giống mãng xà một điểm. Cái đuôi cũng là đuôi rắn. Kim Quang, ngươi đi chỉ huy một chút. Nhìn xem tình huống càng ngày càng hỏng bét sau đó. Lạc Tử Lam vỗ vỗ Lang Vương phần gáy. Kim Quang là nàng cho lấy danh tự. Xem ra ở phương diện này cũng là phi thường tùy ý. Lang Vương nhẹ gật đầu. Sau đó tới gần chiến trận sau đó. Hơi quan sát một chút. Liền bắt đầu phát ra từng tiếng chu lên. Hiển nhiên là đang chỉ huy kia 18 con khiếu nguyệt ngân lang nên như thế nào tiến hành phối. Hợp, Lang Vương bởi vì Lạc Tử Lam kia đặc thù huyết mạch cải tạo. Đối với trận pháp kỳ thật rất có thiên phú. Khoảng thời gian này mặc dù không có dung nhập, nhưng mỗi lần đều tại bên cạnh cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ học tập. Để nó đi chỉ huy 18 huyết vệ, khẳng định không có cái này bản lĩnh. Nhưng là chỉ huy một số ngày xưa tiểu đệ, vậy vẫn là dư xài. Nó cùng Lạc Tử Lam đồng dạng, đối với trận pháp có một loại trời sinh trực giác, bởi vì Lang Vương gia nhập, tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng y nguyên còn không phải đối thủ. Thiên Sa Hoàng giao cuốn lên mạn thiên cát bụi, lộ ra vô cùng cuồng bạo, trên người lân phiến phi thường dày đặc, lực phòng ngự cường hãn. Thường xuyên từ trong miệng phun ra một đạo màu vàng nâu quang mang. Đối 18 huyết vệ lực sát thương cũng rất mạnh. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết cũng mang theo tiểu hỏa long Hồng Vân giết vào chiến đấu bên trong. Đối mặt loại này cường hoành hung thú, Bạch Vũ Chiết ngay lập tức liền mặc vào sinh linh chiến giáp. Không cho phép chính mình có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tay cầm thanh hồng thương. Thanh quang tràn ngập, kia làm người ta trong lòng phát lạnh âm thanh xé gió không ngừng truyền đến. Suy, đối mặt Bạch Vũ Chiết đâm ra thương thứ nhất, Thiên Sa Hoàng giao trực tiếp dùng cái đuôi quất tới. Nó tin tưởng mình lực phòng ngự, có thể ngăn trở kia nhìn so sánh kinh khủng binh khí. Chủ yếu là Bạch Vũ Chiết bày ra lực lượng, để Thiên Sa Hoàng giao cảm giác cùng tự thân chênh lệch rất lớn. Cho nên cũng không có quá mức coi ra gì. Nhưng là, khi nó trên người lân phiến cùng thanh hồng thương mũi thương va chạm thời điểm, lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng sắc bén khí tức thấu thể mà vào. Kia dày đặc lân phiến căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu ngăn cản hiệu quả. Trường thương trực tiếp phá vỡ lân phiến, đâm vào mười mấy centimet chiều sâu. Nếu như không phải Thiên Sa Hoàng giao phản ứng nhanh, đoán chừng một thương này có thể trực tiếp đưa nó đuôi rắn đâm xuyên. Bất quá kia lực lượng cường đại, cũng đồng dạng để Bạch Vũ Chiết thân hình bay ngược ra ngoài. Đây là chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Thiên Sa Hoàng giao trên người cái thứ nhất vết thương. Hồng Vân thân hình vũ động, nhanh chóng tiếp được bị đánh bay Bạch Vũ Chiết. Lần nữa đối Thiên Sa Hoàng giao triển khai phản công. Không thể không nói, đạt tới thánh khung cảnh bát trọng thiên trình độ hung thú xác thực quá mạnh mẽ. Bạch Vũ Chiết cùng Hồng Vân gia nhập, mặc dù ngay từ đầu thời điểm cho xuất kỳ bất ý một kích, nhưng cái kia cũng bất quá là vết thương nhẹ. Cuối cùng y nguyên vẫn là không có chiếm thượng phong. Về sau, Lạc Tử Lam cũng gia nhập chiến đấu. Bất quá nàng không có đi nếm thử dung nhập trong chiến trận. Bởi vì căn bản cũng không khả năng. Trước đó ngay cả luyện tập đều có rất ít nàng cái này một bộ phận. Đều là muốn chờ khiếu nguyệt ngân lang gia nhập ổn định sau đó mới dự định bắt đầu nếm thử.